Đô thị tu chân y thánh. Năm 54, chương 554, Trần Phi động thủ. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, làm như là Tào Tề Quốc cùng với Chu Hiên loại này cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả. Cũng chính là S cấp bậc chân chính buông tay chân ra đi đánh sau. Loại tràng cảnh đó không thể nghi ngờ là chấn nhân tâm phách, làm người ta miệng lưỡi phát khô. Nhất là dường như bọn hắn bây giờ hai người Sở Dương gia hiện ra thực lực kinh người. Thậm chí bọn họ lúc trước đụng nhau giao phong lúc sinh ra sóng gợn, càng làm cho người ta sờn tóc gáy, trong lòng chấn động khó có thể phụ ra. Dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là hiện tại kinh người nhất đáng sợ nhất. Hiện tại kinh người nhất đáng sợ nhất vâng. Chu Hiên trong tay cầm có hung khí đoạn tinh đao. Hiện vào thời khắc này, cư nhiên tét, cái này trong sát na. Ở đây tất cả mọi người cảm giác, sợ rằng đều phòng trừng tuyệt đối là dường như năm đó Mỹ tứ giác building bị tập kích cái loại cảm giác này. Bị chăm chú níu lấy trái tim. Siêu, tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà đang ở chủ chiến tràng Chu Vi lặng ngắt như tờ lúc. Đột ngột gian, rốt cục có một đạo nổi giận tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo sát ý điên cuồng. Chợt không khí ở nơi này vang dội đến. Nhất thời mọi người tại đây chỉ thấy được cự ly chủ chiến đài cách đó không xa trên đài cao kia. Một vị cả người cổ đãng theo làm cho hơi thở lão giả siêu một tiếng đứng lên. Hai mắt đỏ như máu, nộ râu tóc trương, trong lúc mơ hồ hóa thành làm cho sát ý, người này không là người khác. Chính là hung khí đoạn tinh đao chủ nhân chân chính, thiên tổ hiện giữ thứ tứ trưởng lão, SS, đỉnh cường giả, cùng lúc đó, cũng là hiện nay trên đài lúc này từ lâu sắc mặt ngu si Chu Hiên sư phụ. Nguyên bản hắn đem mình yêu đao mượn cho đồ đệ mình lên sân khấu. Là muốn vi kỳ tăng phần thắng. Thử nghĩ thắng. Có thể rất hiển nhiên hắn thế nào cũng vô pháp nghĩ đến. Tào Tề Quốc dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. Cư nhiên có thể đưa hắn đoạn tinh đao kích nứt ra. Chấm. Phải biết rằng coi như là hắn những năm gần đây lục tục chém rớt các lộ SS trình độ. Cũng đều không có thể đủ đi đến loại trình độ đó. Đưa hắn yêu đao. Đoạn tinh đao kích nứt ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này làm hắn phẫn nộ tới cực điểm. Cũng đồng dạng làm hắn kinh nghi tới cực điểm. Chấn động nhân tâm. Một màn. Lại cư nhiên ở hiện tại. Lại cư nhiên ở Tào Tề Quốc cái loại này. Chính là S cấp bậc trong tay làm xong rồi. Điều này làm cho hắn tại sao có thể tiếp thu. Dù sao đây chính là hắn dựa vào thành danh hung khí. Dựa A, đối với hắn mà nói. Đoạn tinh đao vỡ vụn. Không thể nghi ngờ là tổn thất thiên đại. Mà loại tổn thất này. Chỉ là ngẫm lại. Để hắn chân thực nhịn không được nổi trận lôi đình. Oanh, nổi giận dưới ngày đó tổ tứ trưởng lão. Cơ hồ là nhịn không được sát ý trong lòng. Trực tiếp mạnh mẽ xuất thủ. Thân hình một lược, chân khí một trào, cả người tựu như cùng sát khí hiện ra hết, cắn người khác mãnh thú vậy chạy ra khỏi đài cao. Theo sát phía sau một lực lượng đáng sợ thẳng tắp hướng về chủ trên chiến đài Tào Tề Quốc oanh khứ. Khiến ở đây đông đảo người không khỏi biến sắc. Đây là, thẹn quá thành giận, vẫn thua không dậy nổi. Phanh, quảng cáo, chỉ là... Theo sát mà vào ngày hôm đó tổ tứ trưởng lão cũng nhanh muốn giết đến chủ chiến đài. Chuẩn bị hướng trên lôi đài sớm đã có một ít hư nhược Tào Tề Quốc hạ sát thủ lúc. Tránh một đạo hắc ảnh lại đột không xuất hiện. Kèm theo một đồng dạng mạnh mẽ vô cùng chân khí quét ngang xuống tới. Đêm ngày đó tổ tứ trưởng lão chân khí lực lượng trực tiếp từ đó đồ cắt đứt. Mà người xuất thủ kia không là người khác. Chính là trung ương cảnh vệ cục một vị đồng dạng chính mình SS. Cấp thực lực bình định trưởng lão. Chỉ thấy kỳ đầu tiên là hướng về phía sau Tào Tề Quốc đệ đi một cái. Yên tâm, không có chuyện gì. Ánh mắt, sau đó chỉ thấy Kỳ hai tròng mắt chậm rãi chuyển hướng ngày đó Tổ tứ trưởng lão. Lạnh lùng nói, ngươi thật khi chúng ta những người này là bài biển. Nguyên lai các ngươi thiên tổ cũng cứ như vậy à, không thua nổi. Lạc núi, tránh ra. Có thể ngày đó Tổ tứ trưởng lão vẫn như cũ trên mặt thần sắc cực kỳ dữ tợn. Còn người gắt gao nhìn chằm chằm ngăn cản hắn người. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đoạn tinh đao đối với ta mà nói. Ý vị như thế nào? Bây giờ lại bị tiểu tử này cho kích tét. Hôm nay ta nếu không phải thân thủ đưa hắn cho làm thịt. Vậy khó khăn tiết trong lòng ta ác khí. Tránh ra cho ta. Ta hiện tại vô tâm tư cùng ngươi ở đây lời thừa. Hiển nhiên đến lúc này, trong lòng của hắn đối với Tào Tề quốc hận ý là đã nồng nặc đến mức tận cùng. Có chút mất lý trí, hắn còn muốn tại đây đem Tào Tề quốc thủ tiêu. Nhất thời mọi người tại đây sắc mặt đổi đổi. Thậm chí ngay cả cách đó không xa trên đài cao thai chúng kinh thành bốn bộ cao tầng cũng đều sắc mặt đổi đổi. Dù sao nếu là ngày hôm nay Tào Tề quốc muốn thật bị hắn giết đi, vậy đây là cái gì? Có ý tứ, sợ rằng trung vệ cục cùng thiên tổ đều sẽ trực tiếp xích mích đi. Tứ trưởng lão ngươi làm gì? Trở về, nhất thời Khấu Bân khiển trách. Chỉ là, đối với hắn ngăn cản cùng quát, đã có một ít mất lý trí thiên tổ tứ trưởng lão lại mắt điếc tai ngơ. Chỉ thấy Kỳ cả người khí thế run lên, trên mặt thần sắc lại một dữ tợn. Con ngươi liền càng gắt gao nhìn chằm chằm ngăn ở trước mặt hắn người. Lạnh lùng nói, Lạc núi, chỉ cần các ngươi trung vệ cục đem tiểu tử kia giao cho ta. Ta bảo chứng, ngày sau ta thiếu trong các ngươi vệ cục một cái nhân tình. Thế nào? Hiển nhiên, hắn thấy hắn hạng thân phận hạng địa vị. Đây chính là đường đường thiên tổ tứ trưởng lão. Càng danh chính ngôn thuận. Đường đường tránh tránh cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả. SS, thực lực bình định, mà hắn hiện tại đều đã bỏ xuống thiếu nhân tình lời như vậy. Cũng nên đã đủ chưa? Lẽ nào hắn thứ đại nhân vật này thân phận cùng nhân tình? Còn chưa đủ để lấy khiến trung vệ cục cho hắn thế nào một cái mặt mũi? Buông tha rơi, chính là một cái S cấp bậc. Xem ra phẫn nộ quả thực thật là sẽ làm người ta mất lý trí. Người này trong lòng bây giờ mặt quả thực có chút không quá bình thường. Vì vậy tự nhiên mà vậy. Đối với hắn trong miệng loại này nhược trí vậy chính là lời nói. Đối với loại điều kiện này cùng trao đổi. Được xưng là Lạc núi, trung vệ cục SS, cấp bậc trưởng lão châm chọc cười. Chợt chỉ thấy Kỳ thẳng thắn cũng lười nhiều lời. Bàn tay giương lên, nhãn thần một lễ. Nhất thời liền có một viễn siêu ra trước Tào Tề quốc cùng Chu Hiên quyết đấu lúc. So với loại trình độ đó đáng sợ hơn chân khí ba động bắt đầu khởi động đi ra. Tốt, tốt, tốt, Lạc núi, ngươi hối hận. Mà ở nhìn thấy trung vệ cục Lạc núi. Đáp án. Ngày đó tổ tứ trưởng lão nhất thời già nua khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn. Trong ánh mắt tràn đầy lành lạnh vẻ. Lớn tiếng uy hiếp, mà Kỳ nhãn thần, càng phảng phất ẩn chứa không gì sánh được sát khí vậy. Xa xa gắt gao nhìn chằm chằm Lạc núi trưởng lão sau lưng Tào Tề quốc. Thật giống như muốn dùng sát khí đem làm thịt. Thế mà... Đối với hắn cái loại này tràn đầy lạnh lẽo sát ý âm hàn nhãn thần. Lạc núi trưởng lão sau lưng Tào Tề quốc lại giống như không nghe thấy. Sau đó chỉ thấy Kỳ con ngươi sâm sâm đem ánh mắt kia dịch chuyển đến cách đó không xa Chu Hiên trên mặt. Trong tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao vãn cái hoa. Lạnh lùng nói, giữa chúng ta chiến đấu tựa hồ còn không có kết thúc. Tiếp tục đi, tổng hay là muốn chia ra cái thắng thua? Ngươi, nhất thời Chu Hiên trên mặt thần sắc không gì sánh được xấu xí. Thậm chí có một ít hốt hoảng. Bởi vì phải biết hắn vừa rồi đều vẫn là cầm đoạn tinh đao. Sức chiến đấu gấp đôi. Là của hắn cực mạnh trạng thái tột cùng. Có thể kết quả còn là rơi vào rồi hạ phong. Thậm chí ngay cả đoạn tinh đao thân đao đều bị kích tét. Thử hỏi loại tình huống này dưới. Hắn làm sao còn có gan từ tiếp tục so với xuống phía dưới. Hơn nữa hắn cũng không bản pháp tiếp thu loại chuyện đó thực. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị như vậy đánh bại. Đó là hạng sỉ nhục. Hạng bộ mặt vô tồn. Còn có loại sự tình này mà nếu là truyền đi. Về sau hắn Chu Hiên bộ mặt. Tại đây tứ cửu thành muốn đã qua chưa để xuống. Thế nào đặt, thắng thua, chấm, có thể nhưng vào lúc này. Trong lúc bất chợt, một đạo âm trầm lạnh lùng quát lớn thanh tự mọi người bên tai nổ vang. Chợt mọi người trong tầm nhìn chỉ thấy ngày đó tổ tứ trưởng lão mặt âm trầm. Cặp kia bay bổng theo làm người ta rung động hàn mang cùng màu sắc trang nhã hai trong mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tề Quốc trên người. Giọng nói bất thiện nói. Tiểu tạp chủng, người nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Giọng nói càng điềm nhiên nói. Chia ra cái thắng bại. Chỉ bằng ngươi vừa rồi cái loại này hành vi. Trận này luận bàn đã không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Xôn xao. Nhất thời trong sát na chủ chiến chung quanh đài một mảnh ồ lên. Tiếng động lớn đằng không ngớt. Nhất là này kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh càng tình không điều khiển tự động kinh dị nhìn hắn. Nhãn thần ở chỗ sâu trong ẩn hiện ra một tia khinh bì. Bởi vì bọn họ lại không phải người ngu. Hiện vào thời khắc này đương nhiên đã nhìn ra. Ngày đó tổ tứ trưởng lão đây quả thực tự hoàn toàn là không muốn gặp lại đồ đệ mình Chu Hiên tài nghệ không bằng người. Sợ tiếp tục đánh tiếp bại bởi Tào Tề Quốc. Mà muốn cưỡng chế gián đoạn trận này luận bàn. Nhượng người sau thắng lợi tối thiểu danh không tránh nói không thuận. Đây quả thực quá đê tiện vô sỉ. Mà đang đối mặt thiên tổ tứ trưởng lão như vậy đê tiện vô sỉ hành vi. Trung vệ cục tương ứng đông đảo trưởng lão và thành viên đều sắc mặt dị thường xấu xí. Thậm chí chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Thẳng thắn nói đều không nói. Trực tiếp động, oanh, quảng cáo, bỗng gian. Tại nơi mọi người bên tai lại quỷ dị xuất hiện chói tai không khí bạo liệt thanh. Khiến ở đây đông đảo sắc mặt người mạnh cả kinh. Mà ngày đó tổ tứ trưởng lão. Tựa hồ cũng có phát giác, sắc mặt hơi đổi, phanh, thế mà, hắn nhận thấy được tốc độ còn là quá chậm, bởi vì cũng chính là khi hắn vừa nhận thấy được không đúng trong nháy mắt đó. Chỉ thấy hắn phía trên không khí lại đột nhiên vào lúc này nổ tung. Tùy theo lau một cái diễm quang xuất hiện, tràn ngập kinh người nhiệt độ cao cùng năng lượng, như thu nhỏ lại hãy hỏa diễm vẫn thạch lưu tinh vậy. Chiếu nghiêng xuống, diễm quang xuất hiện cùng nổ bể ra đều chân thực tốc độ quá nhanh. Nhanh đến coi như là SS, cấp bậc thiên tổ tứ trưởng lão đều không có biện pháp tránh né. Mà kế tiếp hô hấp lúc, dường như thu nhỏ lại hãy hỏa diễm mưa sao xa. Nóng cháy gian, nướng theo không khí, đã ở diện mục kinh hãi thiên tổ tứ trưởng lão trong mắt. Nặng nề đập vào trên người của hắn. Oanh, như sấm cự thanh. Cùng với tốt lắm tự pháo bông nổ tung. Tản ra hỏa diễm. Khiến ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt này ngây người. Mạnh con ngươi co rụt lại. Cột sống phát lạnh. Mục trừng khẩu ngốc. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo sát mà sau một khắc bỗng nhiên tạc liệt diễm quang dường như sóng chiều nghịch lưu thăng thiên vậy. Hướng lên thiên không, cuối cùng hóa thành hỏa diễm mưa phạm vi nhỏ đáp xuống. Cái này, cự ly khu vực gần nhất trung vệ cục lạc núi lạc trưởng lão. Đứng mũi chịu sào sắc mặt mạnh biến đổi. Trên trán mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào từ lâu tràn đầy hiện lên đi ra. Một giọt tích đi xuống. Tuy rằng hắn kỳ thực cũng không có bị bất luận cái gì thương. Có thể hắn vẫn là không nhịn được, thậm chí theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Ngay cả đã đụng vào phía sau hắn đồng dạng sắc mặt có chút đờ đẫn Tào Tề Quốc. Đều hoảng hốt không biết. Mà ngay cả hắn loại này cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh. Đường đường SS, cấp bậc trung vệ cục trưởng lão đều bị sợ đến như vậy. Những người khác phản ứng càng đừng nói nữa. Một đám nhãn thần cực độ hoảng sợ run rẩy tập trung khu vực. Sẽ ở đó rậm rạp hỏa diễm mưa thần tốc tiêu tán sau. Bọn họ rốt cục thấy rõ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.